À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Pháp Vấn Tắc. Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sam bo an ma sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sam bo an ma sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sam bo ta sa Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giá ấy. Do được tán dương Đức Tam Bảo Cách Vấn Tắc, xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc. À, kính thưa quý vị, rồi hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới cái tâm sở Mana, tức là tâm sở ngã mạn. À, bài học trước là chúng ta đã tìm hiểu được cái tâm sở Mana nó xuất hiện ở trong nội tại của chúng ta. À, tức là do nương theo một cái điều gì đó mà trong nội tại chúng ta có, thì cái điều đó dần dần nó trở nên một sự kiêu hãnh hoặc là tự hào, hoặc là rơi vào cái tưởng. Ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái dạng khác của cái ngã mạn, và cái dạng khác này thì nó sẽ ngấp nghé ở bên cái ranh giới của bà kiến và ngã mạn. À, cho nên chúng ta cần phải nhận định cho nó rõ ràng. À, xin thưa quý vị, cái sự ngã mạn mà nó được xuất phát bên ngoài đó, là do nó lấy cảnh nó từ bên ngoài, mà cảnh từ bên ngoài này nó không cái gì khác bằng một cái ngũ uẩn nào đó. Thì đem so sánh từ cái ngũ uẩn mà cái người đó có đối với cái ngũ uẩn người khác, thì nó nảy sinh ra cái chính cách so sánh. Mà bất kỳ một cái loại cách so sánh nào thì nó cũng vẫn rơi vào cái trường hợp là ngã mạn. Mình xin nói vậy. Chính cách so sánh đó thì chúng ta sẽ phân tích theo ba cách. Thứ nhất á là về hơn, về bằng, về xin thưa quý vị, nếu nói về hơn á thì chúng ta có ba cách, tức là hơn so với hơn, rồi hơn so với bằng, và hơn so với thuộc. Rồi nói về bằng thì chúng ta cũng có ba cách, tức là bằng so với hơn, rồi bằng so với bằng, và bằng so với thua. Rồi nói về thua, chúng ta cũng có ba cách, là thua mà so với hơn, thua so với bằng, và thua so với thua. Bây giờ trước tiên chúng ta nói cái tính chất thứ nhất là về hơn, hơn so với hơn, là cái người đó ít được cái thân ngũ uẩn của mình á, nó có một cái điểm này nó hơn người khác, và nhận thức rằng cái thân ngũ uẩn của người khác á có một cái điểm nó lại hơn mình. Ví dụ như người này thấy rằng á là tôi xinh đẹp hơn cái người khác, nhưng mà người khác á thì lại có cái âm vọng du dương hơn chính ngũ uẩn của mình. Hoặc giả rằng như cái người những loại chúng ta thường so sánh, mà so sánh mình hơn những cái loài vật, mình hơn những chúng sanh như địa ngục hay là chúng sanh ngạ quỷ. Nhưng mà những vị chư thiên thì là hơn mình, những vị phạm thiên thì hơn mình. Và trường hợp này, cả hai trường hợp đó đều được liệt kê là hơn so với hơn. Tức là nhìn một cái điều mình vượt trội hơn người khác, và nhìn thấy một cái điều mà người khác vượt trội hơn mình, dù bất kỳ một hình thức nào, thì cũng được xem như là hơn so với hơn. Đó là một hình thức ngã mạn. Như là chúng ta sẽ thấy rằng một cái người mà hai vị tỳ khưu ở trong cái giáo pháp này, một vị tỳ khưu do cái quả phước ở trong quá khứ không có, cho nên ở trong cái hiện tại này, các vị tỳ khưu đó nó thiếu thốn về cái tứ sự. Còn một vị tỳ khưu ở trong quá khứ, nhờ có cái pháp bố thí, cho nên trong hiện tại này được năm cái điều hạnh phúc. Và vị tỳ khưu mà thiếu thốn tứ vật dụng đó, họ mở ra một con đường lối mới, tức là gia công tu tập, giữ gìn giới hạnh chẳng hạn như vậy. Rồi để khi mà nói chuyện với nhau thì cái vị này sẽ nói rằng á, cái vị tỳ khưu mà có tứ sự dồi dào, được phạm hạnh, bậc đồng phạm hạnh thương mến, là hơn tôi về cái mặt này. Nếu mà về mặt tu tập thì vị đó tôi hơn vị đó. Đây là trường hợp mà hơn. Và cái trường hợp này thì chúng ta thấy rất là nhiều. Cho nên ở trong kinh tạng có một cái câu chuyện, một mẫu chuyện nói về cái nàng công chúa, con vua Kosala, sứ Kosala. Nàng công chúa này có tên gọi là Sumana. Chữ Sumana đó gọi là đẹp ý. Tương truyền rằng nàng Sumana này sau khi mà sanh ra nhá, có một trận mưa hoa lại rớt xuống, và vào cái ngày lễ tên thì hoàng tộc đặt cho cô là cái tên Sumana, tức là đẹp ý. Và cùng sanh với cô là có 500 cô gái, và cô được đức vua ban cho 500 cỗ xe. Trong thời Đức Phật chỉ có 3 người được có 500 cỗ xe do gia tộc ban cho. Thứ nhất là nàng công chúa Chundi, con của vua Bình Sa Dương, cũng có được 500 cỗ xe, và cũng có 500 người nữ cùng sanh ra trong một ngày. Người thứ hai là công chúa Sumana, con của đức vua Kosala, và nàng thứ ba là bà Visakha. Cả ba người này đều có 500 cỗ xe để sử dụng, và cả ba người đều chứng quy đạo quả dự lô lúc 7 tuổi. Thì một lần nọ, nàng Sumana đang suy ngẫm về cái pháp bố thí, và nàng Sumana cùng 500 cỗ xe đi tới chùa Kỳ Viên. Sau khi để những cỗ xe ở bên ngoài thì nàng Sumana đi bộ vào trong. Sau khi đảnh lễ Tứ Thế Tôn xong, ngồi xuống một bên, và bạch hỏi Tứ Thế Tôn rằng: bạch Tứ Thế Tôn, có hai người, một người bố thí và một người không bố thí. Nếu hai người đó sinh thiên giới thì có gì khác biệt nhau? Và Đức Thông Mẹ trả lời rằng này Suhana, có sự khác biệt. Các vị tỳ khưu nào, xin lỗi, một cái người nào trước đây có bố thí thì khi sinh lên cõi chư thiên sẽ được hơn vị không bố thí 10 cái hạnh phúc cõi chư thiên, tức là sắc đẹp của cõi trời đẹp hơn, âm thanh của cõi trời du dương hơn, mùi hương cõi trời thù diệu hơn, cái vị chất của cõi trời được nếm cách tốt đẹp hơn, cái thân đụng lạ đụng chạm cách mà nó êm ái hơn, những quyền cước nó gia tăng hơn, những chức vị nó được quan trọng hơn, những hào quang được xinh đẹp hơn, và tâm được thời thế hơn, vân vân. Vậy thì nếu hai vị đó mà tái sinh xuống xuất gia trong giáo pháp này thì có gì khác biệt nhau? Đức Thế Tôn phải dạy rằng này Suhana, vẫn có sự khác biệt. Những vị thì khưu nào mà trước đây có thực hiện biện pháp bố thí thì khi mà sinh ra ở trong giáo pháp này, xuất gia trong giáo pháp này, thì vị nào mà có bố thí ở quá khứ đó được đầy đủ tứ vật dụng, tức là được vật thực đầy đủ, được y phục đầy đủ, được liêu cốc sàng tọa đầy đủ, được những dược phẩm trị bệnh đầy đủ, và đặc biệt điều thứ năm nữa là vị này sẽ được các bậc đồng phạm hạnh mến mộ. Họ sẽ dễ được bậc đồng phạm hạnh mến mộ bởi vì vị này có tâm phóng khoáng, thực hiện cái pháp được gọi là lợi hòa đồng quân, là hành mình có mình chia xét cho các bậc đồng phạm hạnh, do từ đó mà các bậc đồng phạm hạnh quý mến. Và điều này cho chúng ta thấy rằng cái hạnh bố thí là một cái hạnh rất là đặc biệt, nhưng mà cần phải hiểu cách thức bố thí chứ không phải là không. Vì như vậy mà tùy thương mà có đầy đủ tứ vật dụng như vậy đó, và được bậc phạm hạnh đồng thương mến vậy đó, thì mình khi so sánh lại thấy mình hơn cái vị kia, vị bà khiếm khuyết năm điều này, nhưng mà nhìn thấy vị này là bậc trì giới, bậc đang tu tập, thì nghĩ này vị này sẽ nghĩ rằng cái vị kia hơn mình về cái mặt này. Chính Phật này cũng dạy rằng, nhưng mà này Sumana, hai vị tùy khô trong cái giáo pháp này nếu mà đồng giới đồng tuệ thì đồng giải thoát, cùng tu tập cùng nỗ lực với nhau thì cùng giải thoát. Đây là một câu gọi giải rất là đặc biệt và rất là tuyệt diệu. Giờ phần sự sám môn thì cố gắng nỗ lực trong sự tu tập của mình, bây giờ đồng giới và đồng tuệ thì đồng giải thoát. Nhưng anh em muốn nói rằng là cái sự hơn so với hơn là như vậy. Đó là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là hơn so với bằng. Xin thưa quý vị, hơn mà so với bằng có nghĩa rằng mình có một cái nét cao hơn người, mình tự thấy rằng cái ngũ uẩn mình có một cái gì đó nó đặc biệt hơn người ta. Nhưng mà ở trong một bối cảnh nào đó mình chỉ ngang hàng với người ta, không có hơn được. Và trường hợp này được gọi là hơn so với bằng. Chúng ta thí dụ như một cái người có bằng tiến sĩ hay là cái bằng kỹ sư chẳng hạn, và một người khác nó không có bằng kỹ sư, nhưng mà khi mà vào trong làm một công sở đó thì hai người này cùng là chức vụ trưởng phòng với nhau, Thì cái người thứ nhất á, ông nghĩ rằng á, mình á, à nhưng mà vẫn ở cái địa vị là trưởng phòng. Còn người kia đó, à, cũng ở vị vị trưởng phòng như mình, nhưng mà không bằng mình. À, về cái trình độ hoặc là về xử lý của phân vật, à, tức là cùng ngang với nhau ở một góc độ nào đó, ở một khía cạnh nào đó, nhưng ở một khía cạnh khác mình vượt trội hơn. Hoặc giả rằng trong thời Đức Phật có những cái giai cấp mình được gọi là cao tột, ví dụ như giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp Sắc Đế Lợi. Thì có những Bà La Môn cùng là giai cấp với nhau, nhưng mà cũng là đại lễ tế đàn chẳng hạn vậy, thì những vị Bà La Môn khác phải đứng yên để cho vị Bà La Môn chủ tế, à, dùng muỗng để múc lấy những giọt bơ, dùng những giọt dầu để rưới vào lửa để tế thần lửa. Thì vị Bà La Môn là chủ tế đó, à, thì sáng ngày ông nếu có suy nghĩ rằng á, ta là dòng dõi Bà La Môn, những người kia cũng là dòng, nhưng mà trong hội chúng Bà La Môn này ta là người cao nhất, vì ta là người đứng ra tế lễ. À, đây là trường hợp mà hơn so với bạn. À, quan giả trong đời sống hàng ngày này đó, à, thì có một số người như chúng ta ạ, à, nhìn thấy người khác cũng ngang tầm cái địa vị mình, nhưng mà nó ông có may mắn, chứ thực ra cái tài ông nó không bằng tôi. Ông nói được cái may mắn, chứ thực ra ông đó cái xử lý công việc không bằng tôi. Ông nói cũng là trưởng phòng, tôi cũng là trưởng phòng, nhưng mà cái phòng của tôi làm việc tích cực hơn, à, nó trôi chảy hơn, còn cái phòng làm việc của ông ấy, à, nó bề bộn hoặc là nó không có được suôn sẻ, nó còn gặp nhiều khuyết điểm, vâng vâng. À, đây là trường hợp mà được gọi là bằng, à, so với, em xin lỗi, hơn so với bằng. Và trường hợp thứ ba, à, chúng ta tìm hiểu tức là hơn so với kém, tức là về một phương diện nào đó mình hơn, nhưng ở góc độ nào đó, ở cái cạnh nào đó mình kém hơn người. Họ nhìn thấy cái kém của mình và nhìn thấy cái hơn của mình so với người khác. Chúng ta thí dụ như trong cái đời sống hàng ngày, những vị sa môn về giảng pháp và so với vị sa môn khác đang tu tập, à, thì vị đó sẽ nghĩ rằng cái vị mà tu tập thiền tịnh đó mà kém mình về, tức là mình hơn những vị đó về mặt giảng pháp, hiểu pháp thấu đáo. À, còn những vị đang tu thiền đó đó, à, chính bản thân mình lại kém hơn về cái sự nỗ lực, à, nỗ lực sự trì trí. Và nếu như từ đó, nếu mà nhận thức được như vậy mà để làm cho tăng trưởng thêm thì đó là điều tốt, mà không khéo thì nó sẽ gây một sự tranh chấp, nó sẽ gây một cái sự đả kích. Và chính điều này ở trong kinh tạng cũng đã có ghi nhận. Đây là cái trường hợp mà Đức Mahācūṇḍā, tức là em của Đức Xá Lợi Phất, ở trong Tăng Di Kinh, hình như là pháp 9 chi hoặc là pháp 11 chi, chúng tôi nhớ không có chính xác lắm, nhưng mà đại khái. Thì Đức Mahācūṇḍā có dạy những vị chư tỳ khưu về học pháp và những vị chư tỳ khưu về hành pháp. như vậy. Này chư hiền, đối với một số vị tỳ khưu mà học pháp á, bị công kích chê bai những vị tỳ khưu đang tu, nào là mê thiền, nào là si thiền, nào là điên thiền, nào là loạn thiền, và những vị tỳ khưu mà tu thiền á lại chỉ trích những vị học pháp là học mà không nắm bắt, không chứng thực, học như là cái muỗng nằm trong nồi canh, không nếm được hương vị của giải thoát. Và Đức Ma Ha Chuyên Đá, em của Đức Xá Lợi Phất, mới dạy rằng: này chư tỳ khưu, hãy tán thán luôn nha. Cái gì học pháp có tán thán vị tu thiền rằng: ở đây là những bậc đang thực hành lời dạy của Thế Tôn, đang nỗ lực tinh cần, là người duy trì cho cái đời sống đạo quả được nối tiếp trôi chảy. Với những vị mà tu thiền nó tán thán những vị học pháp, bởi vì những vị học pháp là những người đang thừa hưởng được trí tuệ của Đức Thế Tôn ban cho, là những người có lợi trí, là những người có lanh trí, là những người có tốc trí, là những người có quản trí, là người nắm giữ được cái đời sống giáo pháp này. Ở đây người tu thiền thì duy trì được cái đời sống của đạo quả, còn người học pháp là người mà duy trì được cái đời sống của giáo pháp. Ngày chư hiền hãy nên hoan hỷ tán thán lần nha. Nhưng ở đây muốn nói rằng bằng mà so với thua, tức là chúng ta nhận thức rằng thân chúng ta hơi hẳn những gì đó, nhưng mà mình lại thua ở góc độ nào đó, mình thua cái đối tượng kia. Chúng ta ví dụ, chúng ta hơi hẳn những loài vật, nhưng mà về sức chạy chúng ta không bằng con ngựa hay không bằng con thỏ. Về cái sức bên lẹ của chúng ta không bằng con sóc, chẳng hạn như vậy. Thì cái trường hợp này nếu mà so sánh như vậy được gọi là hơn so với thua. Ở trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy có một cái nét rất là diệu dụng, chứ không phải là không diệu dụng. Nhưng chúng ta hãy tạm để yên, bởi vì chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai để xem cái nét nó nằm ở phần chính yếu. Bước qua phần thứ hai, chúng ta sẽ có cũng ba phương diện là bằng. Phương diện bằng này so với tức là mình xét thấy mình bằng với người ta mọi việc khác, nhưng hoặc giả rằng mình hơn người ta một điều nào đó, hoặc giả người khác hơn mình một điều nào đó. Xin thưa quý vị rằng bằng mà so với hơn, ví dụ như trường hợp các vị tỳ khưu chung trong giáo pháp này thì vị nào cũng có tứ thanh tịnh giác, tức là những điều học Đức Thế Tôn ban cho sau khi hai lần, xin lỗi, bốn lần tứ tắc bạch chuyên tuyên ngôn. Nếu theo nói theo cái kinh truyền thì hai vị Ước Ma tụng tuyên ngôn bốn mật thì vị ấy thành tựu được tỳ khưu, cho dù là vị tỳ khưu đó mất xuất gia trong ngày chẳng hạn, hay mới vừa xuất gia xong chẳng hạn, thì so với vị trưởng lão 100 tuổi hay là 100 hạ lạp thì cái giới đồng đẳng với nhau. Bởi vì vị một trưởng lão 100 tuổi hay 100 năm tuổi hạ đó thì cũng giữ bấy nhiêu giới đó, mà vị xuất gia mới vừa trong ngày đó cũng giữ bấy nhiêu giới đó. Đây là bằng. Nhưng mà xét rằng ta mới xuất gia, còn các ngài là đã xuất gia lâu, những điều này ta thua kém. À, thì đây á, trường hợp này á, là bằng so với kém. À, ta mới xuất gia, còn cái gì ấy xuất gia lâu năm. À, như vậy đây là trường hợp bằng à, so với à. Mọi cái trường hợp mà bằng so với hơn này á, à, xin thưa vậy, ở trong kinh tạng lại có một cái vấn đề mà khiến chúng ta phải suy ngẫm. Đó là câu chuyện của ngài Anh Nhát Công Anh Nhát, à, tức là ngài Kiều Trần Như. À, xin thưa vậy rằng á, ngài Kiều Trần Như là bậc đại trưởng lão mà Đức Thích Tôn ban cho cái địa vị là xuất gia lâu ngày nhất. Vì đây là đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Khi mà ngài Kiều Trần Như vừa chứng quả thì ngài xin xuất gia. Trong giáo pháp này, Đức Thích Tôn ngài đưa tay vẫy gọi: hãy đến này Tỳ Khưu, hãy sống trong cái giáo pháp, hãy thực hành giáo pháp này để thoát khỏi đau khổ. Và xem như ngài là người đầu tiên xuất gia trong giáo pháp này, mà cũng là đệ tử đầu tiên của Đức Thế Tôn. Ờ, nhưng mà khi á, khi mà hai vị thượng thủ thiên nhân xuất hiện, mà trong cái hội chúng vào rằm tháng giêng, khi tăng chúng được hội tụ lại để thành lập tăng đoàn, thì Đức Thế Tôn ngài ban cho hai vị Xá Lợi Phất và một kiền riêng là thượng thủ thinh văn cánh tay phải và thượng thủ cánh thinh văn cánh tay trái. Mà đã là thượng thủ rồi thì khi mà ngồi đó thì ngài Xá Lợi Phất ngồi trước ngài Kiều Trần Như. À, xin nói vậy, tuy rằng lệnh của Thế Tôn vậy, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất là bậc rất khiêm cung, bậc rất khiêm cung. Ở cho nên mặc dù ngồi trước Đức Kiều Trần Như, nhưng mà tâm của ngài nó không được an tịnh, ngài không có bức rứt gì cả. Nhưng mà vì là một cái chất liệu trong tâm của Đức Xá Lợi Phất á, không có cứng rắn mà rất là hài hòa. À, trái lại thượng thủ tinh văn cánh tay trái là Đức Kiều Liên rất là cứng rắn. Bởi vì nên lưu ý hai cái khuynh hướng của hai vị thượng thủ này. Thực cánh tay phải tức là ngài Xá Lợi Phất á, rất là hài hòa, rất là mềm dịu. Mà Đức một Kiền Liên á, à, thì rất là cứng rắn. Ở như có một lần nọ đó, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng ở trong một đêm, Đức Thế Tôn ngài không tụng giới bổn, không ban cái lời ô a đá ba tí móc cá, tức là biệt biệt giải thoát giới. Khi đêm nó gần tàn thì Đức Ananda nói bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy ban lời giáo giới đến chư Tỳ Khưu. Đức Thế Tôn ngài quan sát rằng này, ngài phán dạy Đức Ananda là: này Ananda, cái sự kiện mà Đấng Như Lai tuyên thuyết lên ô a đá ba tỳ múc khá, tức là biệt biệt giải thoát giới hay là lời giải thoát, ở trong một hội chúng mà không thanh tịnh thì điều này không xảy ra. Nghe Đức Thế Tôn ngài phán dạy vậy, Đức Kiền Liên đưa mắt quan sát, đưa trí quan sát cái hội chúng, và ngài phát hiện ra một vị trưởng lão đã vi phạm giới mà Đức Thế Tôn ngài đã làm. Lập tức Đức Một Kiền Liên đi tới và nói rằng: này hiền giả, Đức Thế Tôn đã biết hiền giả, vậy thì hiền giả hãy ra khỏi hội chúng này. Nhưng mà vị trưởng lão đó nhìn ngã mạng xin lỗi lên, họ cho nên cứ ngồi yên lặng. vờ như không nghe lời của Đức Mục Kiền Liên. Sau ba lần nhắc nhở không được, Đức Mục Kiền Liên dùng thần lực của mình đưa vị trưởng lão ấy ra khỏi cái tăng đường. Và ngài đóng cửa lại. Sau đó ngài đảnh lễ Thế Tôn, bạch Thế Tôn, hội chúng đã trong sạch, xin thỉnh ngài hãy ban lời giáo huấn. Thì dĩ nhiên đời là giáo huấn đó mà chúng ta cũng thường biết trong kinh Pháp Cú đó là không làm các điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch, lời Phật dạy lành. Hay là con đường thực hành khổ hạnh, đó là đường đến gần Niết Bàn chẳng hạn. Và Đức Thế Tôn ngài nhân đó ngài phán dạy rằng này chưa tỳ khưu, vậy thì kể từ nay các thầy hãy tụng giới bổn, Như Lai sẽ không thực hiện giới bổn, nghĩa là không thực hiện cái lời ban lời giáo huấn nữa. Đây là một cái rất là đẹp, một cái tính chất tuyệt vời của Đức Thế Tôn. Bởi vì theo cái dòng thời gian trôi chảy thì trong hội chúng này nó cũng có những vị vi phạm lỗi, có đôi khi những cái lỗi nặng. Mà nếu như Đức Thế Tôn ngài tổng độc giới bổn thì điều này trái với cái quy luật của chư Phật. Còn như không tụng giới bổn mà phải đưa ra như vậy thì làm sinh khởi một cái niềm rai rứt bất an. An này nó có thể dẫn tới những cái tệ hại sau này. Cho nên Đức Thế Tôn ngài cho chư tỳ khưu tụng giới bổn, tức là chư tỳ khưu phải sám hối nha. Mà cái giới mà Đức Thế Tôn ngài không tụng giới bổn chưa phải là cái giới mà được gọi là bất cộng trụ hay vậy, mà nó là cái giới tăng bạn thôi. Mà vậy này chưa phải là đã xa lìa cái giáo pháp này. Cái giới tăng bạn có thể là sám hối là có thể phục hồi lại. Cái giới tăng bạn nó cũng giống như là người mà bị bệnh liệt kìa, không thể cử động được, nhưng mà cũng có khả năng sẽ chữa trị được bằng những phương thuốc, hoặc là bằng cách xoa bóp những yếu huyệt, hoặc là châm cứu vân vân. Như thế nào vậy? Thì giới tăng bàn chưa phải là người chết, có thể khôi phục được, trở lại giới hạnh được trong sạch vân vân. Đây là nói về cái luật tỳ khưu. Nhưng mà đã trong cái tăng bàn á, cái vị này phát hiện gì kia mà phạm tăng bàn á, hỏi xin thưa, nhiều khi cũng im lặng nữa, không nói. Bởi vì đó biết rồi, cái gì mà phạm nó biết rồi. Và xin thưa, giới mà cái giới ta phạm giới tăng bàn đó, giấu bao nhiêu ngày thì bị cấm túc bấy nhiêu ngày. Ông có quyền giấu 5 năm hay là 10 năm, và cứ giấu một ngày như vậy á thì xem như là khổ cảnh phải trả một ngày, giống người năm thì trả trong khổ cảnh mình. Và hơn nữa hành thiền thì hay là phải thành thiền tịnh á, thì cái tạp nhiễm, cái phiền não nó quấy khủng khiếp lắm, nó không thể chứng đắc được cái pháp thiền nhân được. Giấu 10 năm có quyền giấu 10 năm, nhưng mà khi mà cảm thấy là mình không thể mà tu tập để tiến triển lên được thì đó phải xin sám hối, thì vì đó sẽ phải biệt trú 10 năm. Nói chung là trú bao nhiêu ngày thì phải bị cấm túc bấy nhiêu ngày, phải biệt trú bấy nhiêu ngày. Ở sự kiện mà Đức Thế Tôn ngài tuyên đọc giới bổn ở trong hội chúng có những gì mà phạm tăng bàn đó, thì điều này không thể xảy ra, không hề xảy ra. Nhưng mà vị này chưa phải là chết, chưa phải là phạm ba la di, còn có cái cơ hội có thể khôi phục được. Nhưng mà làm vậy á, vị đó sẽ có mang một cái mặc cảm, là một cái chướng ngại. Danh Đức Thế Tôn ngài dạy cho tỳ khưu sẽ tụng giải bộ. Cho nên trường hợp mà chúng ta nói lấy là bằng cho là hơn đó, à xét bé còn hoặc giả một vị tỳ khưu tu tập về cái hạnh Đầu Đà, tức là ngăn ly nằm hoặc là ăn tung bát, và xét thấy về giới hạnh mình cũng bằng những cái vị đồng hoàn hạnh mình. À, nhưng mà cái nét đặc biệt mình hơn cái là mình thọ trì cái hạnh Đầu Đà ngăn quay như nào hoặc ăn ngày một buổi, à, tức là trọn ngày nó chỉ ăn một buổi thôi, ăn một lần mẫu gọi là nhất, ngồi xuống ăn, sau khi đứng lên là từ đó về sau không ăn nữa, à, hay là mặc y phấn tạo, à, ở trường hợp này được gọi là bằng so với hơn, bằng so với hơn. À, cho nên á, trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng có gặp những trường hợp như vậy. Tôi ở một cái địa vị vậy, chức vụ vậy, cùng làm chung với nhau, cũng công việc như vậy, cũng là thư ký cho một cái công ty nào đó. À, nhưng mà lương của tôi á, thì chỉ có 3 triệu, thí dụ. Mà lương người khác á, cũng người đó cũng làm công việc như tôi á, à, mà lương 4 triệu, à, xem thấy cái dạng bất công, à, hay gọi là bằng mà so với hơn, à, hay là một trường hợp nữa, lương của tôi được 4 triệu, lương người khác 3 triệu, cùng công việc đó, à, mình hơi vui thích, cũng làm công việc như vậy thôi. Mà lương tôi được 4 triệu, ông kia cũng làm công việc vậy thôi, mà ông có được 3 triệu, phải hơn được 1 triệu. À, đây là bằng, à, so với hơn. À, xin lỗi vậy, tiếp theo nữa chúng ta có, à, là bằng so với bằng. Có nghĩa là cái điều mình có nó như thế này, và cái điều người khác có cũng như thế này, nhưng mà nó khác những ở, à, góc độ mà thôi. Ừ. Chúng ta cho thấy rằng á, cùng ngã hàng về một phương diện nào đó, à, rồi biết rõ rằng á, mình ngã hàng về một phương diện đó. À, chúng ta thí dụ một ông trưởng phòng kế toán và một cô trưởng phòng thống kê, thì cô trưởng phòng thống kê nghĩ rằng á, ông là trưởng phòng thì tôi cũng là trưởng phòng, mà tôi là trưởng phòng thì ông cũng là trưởng phòng, ông có bằng đại học tôi cũng bằng đại học, ông biết sinh ngữ Anh Pháp tôi cũng biết sinh ngữ Anh Pháp, đúng không ạ? Nó là bằng so với bằng. Và trường hợp này chúng ta cũng thấy rất là nhiều ở trong cái đời sống chúng ta. Và một trường hợp khác nữa đó là bằng mà so với thừa. Như là trường hợp đó, bằng nhau về một góc độ này nhưng mà xét về một khía cạnh nào đó, hoặc là người khác thua mình, hoặc là mình thua người khác. Như là cùng là ca sĩ với nhau, cùng hưởng cái thù lao như nhau, à, nhưng mà cái người này so sánh này á, là về mặt ca hát thì như nhau, nhưng mà về mặt nhảy múa thì hoặc là tôi hơn ông, tức là về mặt nhảy múa thì ông có thể thua tôi, hoặc là về mặt nhảy múa tôi có thể thua ông, đã hạn như vậy, à, đúng không? Bằng mà so với thua. À, xin thưa vậy, chính hai cái trạng thái mà hơn và bằng này nó nảy sinh một cái vấn đề mà Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng lấy ngã mạn diệt ngã mạn ở trên một cái chiều hướng hướng thượng, chứ không phải ở trong chiều hướng hạ liệt thấp kém. Đức Phật ngài dạy có bốn cái pháp mình được gọi xem như là lấy độc trị độc. Pháp thứ nhất á là lấy vật thực diệt vật thực. Pháp thứ hai là lấy dục diệt dục. Pháp thứ ba là lấy mạng diệt mạng. Và pháp thứ tư là lấy bất thiện diệt bất thiện. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng toàn bộ giáo pháp này là thiện mạng hữu, cũng có những cái tác động mà nếu chúng ta khéo léo áp dụng lấy vật thực diệt vật thực, vật thực nuôi dưỡng chúng ta, nhưng mà cũng từ vật thực đó đó nó sẽ đi theo hai cái con đường. Một con đường hạ liệt là thấp kém, và một con đường được gọi là tốt đẹp. Nhưng mà ngọ có vị tỳ khưu khi mà dùng vật thực mà tâm đắm nhiễm trong những loại vật thực ngon á, thì Đức Tôn ngài bán dạy là này tỳ khưu, chớ có để ruồi lằn bám vào vật thực của ông, vị ấy xúc động mạnh và ngăn trừ đi cái tham ái ở trong cái loại vật thực đó. Và ráng cố gắng tu tập ngăn trừ cái tham nó dính mắc trong cái vị chất ngon ngọt. Một câu chuyện khác, có một vị trưởng lão, ngài đang ngồi dùng vật thực, và ngài đưa tâm quán sát thì tâm vị sa di học trò đang dùng cái loại vật thực mà với tâm đắm nhiễm, thì vị này sa di con chỉ đốt cái lưỡi của con bởi những vật thực ấy. Xin nói vậy, vị sa di nghe vậy xúc động đưa tâm quán tưởng những cái vật thực, và nhờ đưa tâm quán tưởng như vậy tâm trở nên yên tịnh và phát triển tuệ quán. Sau khi phát triển tuệ quán đó thì vị ấy chứng đạo quả trong lúc dùng một thực. Chứng quả gì đâu? Nếu bạn vậy lấy vật thực diệt vật thực. Vật thực khi nó đưa vào người chúng ta nó sẽ trở nên ô nhiễm, và quan sát cái thể ô nhiễm đó, nhữ tâm không bị tham đắm trong cái loại và vật thực đó, và đồng thời khéo léo phát triển được tuệ quán thì có thể có khả năng diệt từ cái vật thực đó, không để cho vật thực đó nó xâm chiếm vào phòng tâm. Đây là lấy vật thực diệt vật thực. Thứ hai là lấy dục diệt dục, lấy ước muốn này diệt trừ ước muốn kia. Ở như một cái người Phật tử nó làm như phước là ước muốn được sanh về cõi người, làm một cái người nhân loại được nhiều an lạc. Nhiều người đó sẽ ngẫm nghĩ rằng nó được sanh về ngồi cái người nhân loại á nó cũng còn thấp kém lắm, nhớ tạo phước để mà ước muốn được sanh về cộng trú chư thiên. Mọi người ngẫm nghĩ rằng cộng trú chư thiên vẫn còn thấp kém, nó làm cách nào để được cộng trú với phạm thiên. Người ta ước muốn được cộng trú phạm thiên, người đó nỗ lực tu tập thiền tịnh, và người đó sẽ ngẫm nghĩ rằng phạm thiên vẫn còn bị đau khổ, bị sinh già hay là sinh tử chi phối. Người ta ước muốn làm sao được chấm dứt được sinh già, người đó nỗ lực thực hành pháp quán để chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, vân vân. Đây là lấy ước muốn diệt ước muốn, tức là lấy một ước muốn cao thượng hơn, tốt đẹp hơn để diệt trừ những ước muốn thấp, ước muốn tầm thường, ước muốn nhỏ nhòi. Còn trường hợp thứ ba là lấy ngã mạn diệt ngã mạn. Đây là nằm trong bài kinh Giác Vệ Sĩ người tầm cầu ở trong Tăng Chi Kinh. Một lời nói tới Đức Tôn cùng Đức Ananda đi tới một cây trú xứ. Đức Thế Tôn ngài mỉm cười. Đức Ananda bạch hỏi bạch Đức Tôn, do duyên gì, do nhân gì mà Đức Thế Tôn ngài mỉm cười? Nhưng nói Đức Thế Tôn ngài thuyết lên bài kinh rất là người tầm cầu. Đức Thế Tôn ngài nói dạ rằng này, Ananda ở đây là một trú xứ của một cái người có biệt danh là Gá Quê Sứ. Cái người này có một hội chúng là 500 người. Một lần nọ, người trưởng hội chúng 500 này là Gá Quê Sứ. Được tiếng nghe pháp của Đức Thế Tôn Cách Sa Bá, Đức Thế Tôn Ca Diếp. Chúng tôi muốn hỏi gì còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi gì còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi gì còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn thầy dòng sông kinh nghiệm. Chúng tôi thấy rung yên lặng quá, chúng tôi ngỡ chúng tôi bị đứt mất. Dạ, xin cảm ơn sức tập nhé. Này xin đối vậy. Nhờ nghe pháp của Thế Tôn, cái người trưởng đoàn này hoan hỷ lắm. Mới sinh thọ trì tam quy, xin nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Sau khi trở về với quê hương mình, thì cái người trưởng đoàn Gá Quê Sứ này mới nói rằng, thưa các ông, tôi hôm nay là khác rồi nha, tôi không phải như là hôm qua hay là hôm kia. Năm trăm người hỏi chúng của ngài Gá Quê Sứ hỏi rằng, thưa chủ khác cái gì? Ở này các ông, tôi nay đã có tam quy rồi nha, tôi nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng rồi. Cái 500 người hỏi chúng mới ngẫm nghĩ rằng, chủ ta cũng là người như ta, mà chủ ta có thể nương nhờ tam bảo được, tại sao ta nương nhờ không được? Đây cũng là một trường hợp ngã mạng đó. Tức là sao? Tức là hoặc là lấy bằng so với hơn. Bằng so với hơn. Chủ ta cũng là người như ta. Ta cũng là người chủ ta. Chủ ta thọ tam quy được, mà tại sao ta thọ tam quy được? Tức là lấy bằng mà so với hơn. Xin nói vậy. 500 người này cũng đi đến Đức Phật Ca Diếp xin thọ tam quy, nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Sau khi mà nương nhờ xong về mới nói với ông Gấu Bà Sĩ rằng, thưa chủ, nay tôi cũng đã có nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng rồi. Tức là bây giờ trường hợp này được gọi là bằng so với bằng đó. Bằng so với bằng. Ông có nương nhờ Phật Pháp Tăng, tôi cũng nương nhờ Phật Pháp Tăng. Bằng so với bằng đấy. Thì cái người trưởng đoàn Gá Quê Sứ không nghĩ rằng mình là chủ của họ, mà mình thọ tam quy thì họ cũng thọ tam quy, mình đâu gì hơn họ đâu. Cho nên đi tới Đức Thế Tôn xin thọ ngũ giới. Nói vậy cũng tuyên bố vậy, 500 người kia cũng thọ ngũ giới, rồi dần dần nó thọ bát giới, 500 người kia cũng thọ bát giới. Gá Quê Sứ ngẫm nghĩ, mình chủ mà mình thọ tam quy mà giữ bát giới trường, họ cũng thọ tam quy giữ bát giới trường, mình đâu hơn gì họ đâu, cũng bằng sao cho bằng á, đâu phải hơn chứ. Họ cho nên sinh xuất gia, 500 người kia cũng xuất gia. Rồi Gá Quê Sứ nỗ lực, mình chủ mà giờ mình cũng bằng họ cũng được, nỗ lực tu tập chứng đắc. Đức Thế Tôn ngài khen ngợi Gá Quê Sứ, 500 vị tề tăng tỳ khưu kia, những vị tỳ khưu kia cũng nỗ lực chứng đắc được sơ quả, dần dần cả hội chúng nó đi đến chứng đắc a la hán. Chúng ta thấy, nhưng mà phải là hướng thượng chứ đừng có hướng hạ, đừng có thấp kém, và lấy bất thiện diệt bất thiện, lấy tham diệt sân, lấy sân diệt tham nè, đúng không? Rồi khi mà tới phần mà Tâm sẽ sân là chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề này. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã có được ba cách từ bằng so sánh. Bây giờ chúng ta có ba cách từ thua so sánh. Xin thưa quý vị, thua cũng có ba cách so sánh, là thua so với hơn. Ở đây là một cái trường hợp mà tăng thượng mạng, tức là cái trường hợp này á, nó bào chữa cho một cái mà mình khiếm khuyết. Bởi vì cái người này không thấy được gì rất là đặc biệt. Ví dụ thua so với hơn là mình thua kém người khác, nhưng mà tìm một khía cạnh nào đó để tự cho mình hơn người. Ví dụ như người nói là tôi nghèo thật nhưng mà tôi sống trong sạch thôi. Tôi nghèo nhưng mà tôi trong sạch. Ông giàu nhưng mà ông không trong sạch. Tôi già, tôi nghèo nhưng mà cái bằng này, nhưng mà cái chén cơm, cái manh áo mà chúng tôi có là cái của tôi tự làm ra. Còn ông giàu đó, nhưng mà chén cơm manh áo của ông á là do thừa hưởng tài sản của cha mẹ đây lại. Tức là che giấu một cái khiếm khuyết của mình để cho chứng tỏ là mình hơn. Đó là cái trường hợp này rất là xấu. Mọi người phải biết rằng khi mà chúng ta thua kém người ta một điều gì đó, là thứ nhất thì chúng ta không có sự nỗ lực. Thứ hai là chúng ta cái nghiệp lực nó đang thời trổ. Cho nên mình không giàu bằng người ta, tức là cái quả phước mình nó chưa trổ. Mình không có danh tiếng bằng người ta, bởi vì cái quả phước mình nó chưa trổ. Mình không có những cái điều kiện thuận lợi hơn người ta, thì chỉ vì quả phước mình nó chưa trổ. Nhà không hề bào chữa. Và cố gắng nỗ lực để mà vươn lên, và không hề tầm cầu cách bất chánh, không dùng những cái cách bất chánh để mà tước đoạt những cái gì của người ta. Hình như trường hợp mà chúng ta thấy ở trong kinh Tạng có một cái câu chuyện, dĩ nhiên nó vẫn từ cái tham ái ra, nhưng mà nó cũng từ cái chỗ này. Là có một ông thiện nam có tên là Mahakala, ở trong kiếp này ông rất là thọ trì giới hạnh rất là tốt đẹp. Và một cái buổi nọ, sau khi thọ trì bát quan thế giới ở chùa Kỳ Viên xong, ông ra bờ hồ, ông rửa mặt. Bất ngờ trong đêm đó có một tên trộm nó trộm đồ đạc, bị truy đuổi, cho nên tên trộm nó tới chỗ ông Mahakala, ném cái mộc tan vật xuống rồi bỏ chạy. Dân chúng rửa theo thấy tan vật nằm đó, và ông Mahakala đang đứng đó, mới cho ông Mahakala là tên trộm đã đánh là ông Mahakala đã chết. Chứ thì khưa vậy thì khưa mới nói rằng ông Mahakala này thật là chết cũng rất oan uổng. Nếu người mà hiền thiện như vậy, tốt đẹp như vậy, tại sao chết vậy? Đức Thế Tôn ngài ngự tới dạng đường, ngài phán dạy rằng cái chết hôm nay đối với Mahakala là không hợp lý, nhưng rất xứng đáng ở trong cái việc làm ông trong tiền kiếp. Ở trong tiền kiếp ông là một cái người giữ rừng, một lần nọ có một cặp vợ chồng băng qua đường vào đêm tối, à vào lúc là trời chiều. À, nhìn thấy cái cô vợ của người này, ông mới nghĩ rằng mình là quen, mình là ấy mà mình không có cô vợ đẹp như người này. Người này có cô vợ đẹp. À, từ giờ đó ông phát sinh ra một cái ác độc, mời hai vợ chồng ở lại trong đêm, cũng tiếp đãi rất là tốt. À, giữa đêm ông mới đem một cái viên ngọc, ông vu khống với người chồng á, là trộm ngọc và đánh người chồng chết để cướp đoạt vợ. À, từ ngã mạng này nó dẫn tới một cái đau khổ đó, tức là thua mà sao chứ hơn. Ở trong đời này chúng ta sao đấy, à, chúng ta có không có những cái bảo vật, thấy người khác có bảo vật. À, trước mắt là giai đoạn đầu thì thấy mình kém người ta hơn, rồi sau đó nảy sinh ra những cái tư tưởng ác, thì muốn tước đoạt những cái tài sản người khác, rồi cuối cùng dẫn tới một cái đau khổ. Dạ, chúng ta thấy là ở trong kinh điển, à, cũng có nêu lên câu chuyện mà gọi là thua mà so với hơn. Đây là trường hợp vua A Xà Thế khi còn là thái tử. Đơn truyền là ở thành Sáu, ở trong thành Ra Ha, Gá Cha Há, tức là thành Vương Xá đó, có một vị đại trưởng giả giàu nhất xứ Ấn Độ thời đó, tức là ngài Chotika. Ngài Chotika có một tòa lâu đài bằng ngọc bảy báo do chư thiên tạo ra, và ngài có một cô vợ là một kiều nữ ở xứ Kuru, tức là Bắc Cương Ly Châu. Cô kiều nữ này không hề biết tới ánh sáng của ngọn lửa, và chỉ sống bằng ánh sáng của các loài ngọc. Một lần nọ vua Bình Sa Dương cùng với thái tử cùng với các quan đại thần đi ghé thăm tòa lâu đài của ông Chotika. Nhìn thấy tòa lâu đài của ông Chotika vậy, vua là thế mới cảm nghĩ rằng cha ta là hoàng vua mà hoàng cung không bằng cái tòa lâu đài của ông giả này thôi, so với hời. Một mai mà ta lên làm vua, ta sẽ chiếm đoạt cái lâu đài này. Và thật sự sau khi giết cha xong, ông muốn chiếm đoạt cái tòa lâu đài này, thì bây giờ ngài cho cái cá cũng đã già. Ông đi dẫn quân tới là chiếm đoạt cái tòa lâu đài của ông cho cái cá, thì xin thưa vị, tòa lâu đài của ông cho cái cá đó, theo bản sách giải kinh Pháp Cú thì có bảy dòng đai, mà mỗi dòng đai đó có những hàng ngàn dạ xoa canh giữ. À, vô ai sợ thấy vô không được. Rồi mới trở về để đi ngang qua chùa Kỳ Viên Tịnh Xá vô lãnh lễ Đức Phật, thì thấy ông Chô Tí Cá ngồi đó. Vua Sà Thế nói, sao chạy đến đây đảnh lễ Phật? Ông Chô Tí Cá mới trả lời là, tôi không có chống đại dương, nhưng mà vì sao? Hỏi ra xong á, ông Chô Tí Cá mới nói là, thưa đại dương, cái vật gì mà tôi không muốn á, thì không ai có thể tước đoạt được. Đây là do cái lời nguyện năm xưa. Và ông Chô Tí Cá đưa cái bàn tay con ra, trong bàn tay có 5 chiếc nhẫn rất quý, và nói là nếu mà đại dương mà lấy được á, những chiếc nhẫn trong bàn tay đó, thì tòa lâu đài thuộc về của đại dương. Vua Sở Thế là người có rất sức mạnh, rất là vô song, nhưng mà không cách nào mà gỡ ra được những chiếc nhẫn trong 5 chiếc nhẫn ở trong tay của ông Chô Tí Cá. Đến khi ông mệt nhoài đó, ông Chô Tí Cá vuốt ra một cách nhẹ nhàng. Đây là do cái lời nguyện năm xưa của tiền thân của ngài Chô Tí Cá. Nhưng mà cũng chán nản. Cho nên ngài Chô Tí Cá xuất gia trong giáo pháp này. Và khi xuất gia, tòa lâu đài biến mất. À, chư thiên mang cô kiều nữ xứ Cú Rú về xứ Bắc Cư Lê Châu. Thời gian sau thì ngài Chô Tí Cá chứng quả A La Hán. Nhưng mà trường hợp này chúng tôi muốn nói rằng là vua Sà Thế thấy cái tòa lâu đài của ông Chô Tí Cá hơn cái hoàng cung mình, Ông có ngẫm nghĩ rằng cái hoàng cung này là kém hơn tòa lâu đài này, tức là thua so với hơi. Tiếp theo nữa là thua so với bằng, thua so với bằng. Ở tức là mình kém người ta, nhưng mà dựa vào cái góc độ một khía cạnh nào đó để mình cho là mình bằng người ta, đó là thua so với bằng. Chúng tôi thí dụ như một người làm gì cũng thất bại hết, làm gì cũng không thành công á, nhưng người đó á lại nói với người khác rằng á, tôi đâu kém ai đâu, chẳng qua cái giận tôi không may, tôi sinh ra bất phùng thời, chứ tài của tôi, trí của tôi cũng bằng người khác nhỉ, mà người khác thành công mà tôi thất bại, bởi vì tôi sinh ra bất phùng thời, tôi sinh ra không hợp thời, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà dựa một cái cớ nào đó là mình bằng, tôi cũng bằng người ta vậy, nhưng tôi thiếu may mắn, còn kia bằng tôi không có may mắn, đó là thua so với bằng và thua so với thua. Ở trường hợp này cũng dễ hiểu, tức là tôi thua anh cái cạnh khía cạnh này, nhưng mà anh chưa thua tôi khía cạnh khác. Tôi thua anh về văn hóa, tôi không phải là bác sĩ kỹ sư, nhưng mà tôi là cái người thợ lành nghề về mộc nè. Anh thua tôi về cái cắt tấm bàn ghế, anh là học giả thật, tôi thua anh. Nhưng tôi về cái tài bắt điện, sửa điện, đây là thua so với thua. Và như vậy thì chúng ta sẽ có chín cách như vậy, và trong bất kỳ một trường hợp nào mà có sự so sánh đó, thì chúng ta xem như bị ngã mạng nó dính mắt, nghĩa là nó sinh khởi. Và trong sự so sánh này, xin thưa vậy, bậc thánh từ A Na Hàm trở xuống cũng vẫn còn có sự so sánh, nhưng mà nếu mà sự so sánh này đối với bậc thánh A Na Hàm là đúng thì nó được gọi là ngã mạn. Còn phàm nhân chúng ta thì có cách so sánh sai cũng có, mà đúng cũng có, tức là không đánh giá được cái thực chất của vấn đề. Trên cái so sánh sai này có nhiều khi nó lẫn lẫn vào cái tà kiến, nó lẫn vào cái tà kiến, bởi vì nó so sánh sai mà bám vào cái so sánh sai đó, nó không còn là ngã mạn nữa. Ngã mạn khi nào so sánh đúng vậy, mật thánh hơn biết mình hơn, bằng biết mình bằng, và kém biết mình kém, mà biết cách đúng lắm. Như phật thánh dự lưu biết mình hơn phàm nhân, mà biết mình bằng với thánh dự lưu khác, nhờ biết mình còn thua kém đối với những vị thánh cao thật, biết sanh đúng, không hề sai so sánh nhầm lẫn. Còn phần nhân chúng ta có đôi khi chúng ta so sánh nhầm lẫn, từ so sánh nhầm lẫn đó, nó tà kiến, chỉ dựa vào một cái cớ nào đó và biện luận quanh co để còn tới cái sự hiểu biết sai, để rồi rơi vào tà kiến mà không hay. Mà bậc thánh thì nhìn đúng cái vấn đề hơn, biết rõ hơn, bằng biết rõ bằng, kém biết rõ kém, nó không hề nhầm lẫn. Và trường hợp phạm nhân chúng ta cũng có trường hợp này, hơn biết rằng hơn, bằng biết rằng bằng, và kém biết rằng kém. Nhưng mà cũng có trường hợp phạm nhân chúng ta hơn mà lại cho là thua, thua mà lại cho là hơn, bằng mà cho là kém. Rồi biện luận quanh co, mà biện luận quanh co đó nó rơi vào cái ngụy biện kiến, lấp liếm đi những cái sự thật, che giấu đi những sự thật, đó là một dạng tà kiến. Ở đây chúng ta cần phải đối ngã mạng, ở chúng ta cần phải nắm rõ hai vấn đề như là bậc thánh vậy, để loại trừ đi dần dần cái tà kiến. Mà tốt nhất á thì cũng chẳng cần phải so sánh, mà chỉ cần quán xét về cái nghiệp quả không à, chẳng cần phải so sánh. Bởi vì có ích lợi gì đâu. Mà mình quan sát về cái nghiệp quả mình, à, để xem cái phước độ mình, em tới cái các quyền của mình, tính tấn để định tuệ như thế nào, để kịp thời bồi dưỡng, để kịp thời bổ khuyết. Có hơn, có thua, có bằng, thì cuối cùng thân ngũ uẩn này nó cũng chỉ là một nắm trò, nó có gì đó. Mà quan trọng á, cái nắm trò này đi rồi đó, mà mình giữ được cái tâm thánh thiện, đó là cái điều tốt. Mà bằng cách ha, không cần gì phải so sánh, mà cần vươn lên. Nếu so sánh để vươn lên là tốt, xin đừng so sánh để đi xuống, đó là cái điều sống. Người ta học được, mình học được. Như là một số học viên là nhiều pháp nè, lúc trước chúng tôi nghe một số người nói là nhiều pháp khó học lắm, nhưng mà thời gian sau học rồi mới thấy gì khó, là chỉ cần nỗ lực, không gì khó cả. Người ta học được, mình học được. Những bài kinh Bali rồi đó khó học lắm, nhưng mà dần dần là chúng ta thấy rằng có một số phật tử cũng đọc kinh Bali được. Như giai đoạn đầu còn những là sai, nhưng mà về sau càng lúc càng đúng, ra về sau càng chính xác, nó không vô là gì đâu khó. Mình nỗ lực cho nên vươn lên, chứ không có phải cần so sánh, mà hãy so sánh thì phải so sánh vươn lên, chứ đừng có so sánh thì tụt lùi. Thôi tôi như đó đủ rồi, chết. Nhưng mà chưa chứng mắt được đạo quả thì chưa bao giờ được gọi là đủ, chưa phải là quả thì chưa bao giờ được gọi là đủ. Bậc thánh A Nan vẫn còn tạo những phước báo, bậc thánh A Nan vẫn còn giữ tâm trong sạch, mặc dù ngài vẫn còn ngã mạn, ngã mạn ngài rất là nhỏ. Ngã mạn của ngài giống như là cái hơi nước của một dòng sông ngã mạn, chứ chẳng phải là những giọt nước của dòng sông ngã mạn, chỉ cần là cái hơi nước thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa vẫn còn ngã mạn, dù là hơi nước thì nó cũng là xuất phát từ nước, nó nhẹ nhàng vậy nhưng mà vẫn còn. À, cho nên cái biện pháp tốt nhất là quán sát nghiệp quả, nhìn bên ngoài, rồi đẩy tâm mình lên ở mức độ tốt đẹp bằng cách hướng thượng, lấy mạc diệt mạc, đó là điều mà chúng ta đem vào cái đời sống hàng ngày, đem vào đời sống tu tập tốt đẹp nhất. Và thưa vậy, thời gian này chắc cũng vừa phải lẽ có báo sanh lên, xin cũng dựa chư tôn đức tăng, xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan với quả phước này để đạt thành mọi sở nguyện, nhất là diệt trừ đi ngã mạn, chứng đạt được đạo quả niết bàn, nhất là thánh quả a la hán, đồng đều nhau cả thể. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Rồi xin chào hội chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc trong hào quang của chư Phật, đồng điệp nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây đến phần pháp đàm. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chứng Minh Từ Bi Hoan Hỷ Sư lên giải thích cho chúng con hiểu thêm cặn kẽ những câu hỏi của quý anh chị đưa lên. Và bắt đầu là câu hỏi số 1 của Tự Sanh Tự Diệt. Câu hỏi như sau: Thưa Sư, tâm ngã mạn là thiện hay bất thiện mà người tu nhờ tâm này mà tiến đến đạo quả ạ? Dạ con kính cung thỉnh Sư ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Câu hỏi này cũng đặc biệt đấy. Xin thưa, trước tiên chúng ta phải xác định rằng cái tâm sở ngã mạn này nó là bất thiện, nó không thể nào là thiện được. Tương lai bất thiện đó người ta vươn lên. Hãy cho nói dụng dù ai sợ thế giết cha là một cái tội lỗi, không thể nói giết cha là một cái điều tốt được. Nhưng mà từ cái chỗ mà phát hiện ra mình nó gây ra một cái tội lỗi đó, ở về sau vua A Xà Thế là một đại hộ pháp của Phật giáo. Đó là một cái ý nghĩa thứ nhất. Quan giả chúng ta có ý nghĩa thứ hai. Qua thí dụ thứ hai như sao? Chúng ta thấy rằng cái dòng nước mà nước chảy mạnh đó, chắc chắn nó phải là tốt rồi. Nhưng mà nếu một cái người mà khéo léo chèo chống á thì nó theo cái dòng nước mạnh đó, nước chảy mạnh đó, người ta đi nhanh hơn. Và cũng theo dòng nước đó, người ta có thể lôi kéo thêm một cái số vật dụng ở phía sau như là gỗ, một vật. Đây là ví dụ thứ hai. Và phải xác định cái dòng nước mạnh nó không phải là tốt. Dòng nước mà nó chảy xiết á, chảy mạnh đó, nó phải là tốt. Nhưng người ta khéo léo được. Vì nưa theo cái đó có thể là đi nhanh hơn này, bằng một chiếc bè nào đó. Một giải chúng ta có một ví dụ thứ ba là chúng ta biết là phẫn là xấu, không thể nói là phẫn là tốt được. Nhưng mà từ chất phẫn này nếu mà bón vô cây, bón vô những cái thảo mộc như là ruộng lúa hay là ruộng hoa màu thì cái phẫn này nó lại cho những kết quả những cây hoa màu tốt, hoặc là những ngọn những cây lúa có những hạt lúa chắc. Như thế nào cũng vậy. Thì trước tiên chúng ta phải khẳng định là tâm sở ngã mạn này là bất thiện, nhưng mà nương theo cái bất thiện này chúng ta có thể vượt lên trên cái bất thiện đó, dẫn tới những cái điều tốt đẹp. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho Tử Sinh Tử Diệt. Tức là chúng ta phải xác định trước cái bản chất của nó, lợi dụng bản chất nó để đi lên. Đó là cái cũng giống như người ta lợi dụng cái sức khắc đổ, cái khắc đổ phải nói là nó hung hăng như cùng, nó không để được tốt được. Nhưng mà lợi dụng cái thác đổ đó, người ta làm ra cái điện trắng để mà đem tới ích lợi cho cái đời sống hàng ngày thì có thế thôi. Xin trả lời cho Tử Sinh Tử Diệt vậy. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa sư, con kính tri ân sư đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi cho Tự Sanh Tự Diệt con số 1. Và giờ đây thì con thấy Tự Sanh Tự Diệt có BM lên hỏi là: thưa sư, lấy ngã mạn là trừ ngã mạn là thế nào? Kính sư giải thích thêm. Cũng như câu hỏi số 2 là: muốn diệt trừ ngã mạn thì chúng con phải tu tập thế nào? Con kính cung thỉnh sư trả lời luôn ạ. Dạ con kính mời sư. Nam mô Bổn Thầy Giá. Chúng tôi trong cái bài vừa rồi đó, chúng tôi cũng có trình bày cái cách lấy mạng diệt mạng đó. Và điển hình như là gã bà xí, tức là ngã mạng hướng thượng. Như câu chuyện chúng ta vừa trình bày, trong đó chúng ta xin lặp lại là có một người trưởng của một hội chúng 500 người 500 người, xin lỗi, người trưởng này có tên là Giáo Vệ Sĩ, có nghĩa là người tầm cầu. Người đó được nghe pháp của Đức Thế Tôn, cách sau bái người đó thọ được cái tâm quy, tức là nương nhờ thân Đức Phật Pháp Tăng. Và về mới tuyên bố hội chúng là tôi hôm nay hơn rồi, hơn các bạn rồi, bởi vì tôi đã thọ trì tâm quy. Nó so sánh như là hơn, ngã mạng. Rồi hội chúng đó nói là chủ cũng là người như ta, mà chủ thọ được cái tâm quy, ta cũng không thể nào mà không thọ tâm quy được, ta cũng có thể khả năng thọ tâm quy được, cho nên cũng thọ tâm quy. Rồi mới nói rằng giờ tôi bằng chủ rồi, chủ tâm quy cũng có tâm quy. Cái người chủ mới nói là mình là chủ người ta mà mình có tâm quy. Còn người khác cũng có tâm quy, mình đâu hơn người ta. Cho nên người đó mới xin thọ năm giới. Rồi hỏi chúng thọ năm giới, người đó thọ bát giới. Vì hỏi chúng thọ bát giới, người đó xuất gia, hỏi chúng cũng xuất gia. Người đó tinh tấn chứng mắt được đạo quả dự lưu, hỏi chúng cũng tinh tấn chứng mắt đạo quả dự lưu. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai cũng ghi nhận ở trong kinh điển, tức là ngài Sonutara, hay là ngài Soná, xin lỗi ngài Soná nhưng mà Sonutara, ngài Soná Koti Kanna, tức là ngài Soná có cái vòng đeo tay 10 triệu. Mà khi mà xuất gia đó, ngài nỗ lực tinh cần, ngài chứng đắc đạo quả dự lưu. Bây giờ ngài khởi lên một tư tưởng rằng với cái đạo quả dự lưu này thì người cư sĩ cũng có thể có được, mà ta là bậc xuất gia, mà ta chỉ bằng bậc có thánh quả dự lưu như người cư sĩ thì điều này nó không tốt đẹp cho ta. Mùa hạ đầu tiên đó, ngài nỗ lực tinh cần để mà chứng đắc được đạo quả A La Hán. Thì cái trường hợp mà so sánh đó, mình dự lưu mà cư sĩ cũng dự lưu, đó bằng so với bằng. Rồi một cái trường hợp thứ hai á, trong cái phần này có phần hợp thứ hai nữa đó. Người đó dự lưu, ta cũng dự lưu. Người đó cư sĩ, ta là sa môn. Như vậy là bằng so với hơn, hoặc bằng so với thua. Và người đó không bằng lòng, người đó cố gắng để nỗ lực tiến vào chứng quả A La Hán. Đó là trường hợp thứ hai. Bây giờ muốn diệt trừ ngã mạn nữa thì phải tu tập thế nào? Xin thưa, đừng bao giờ so sánh với cái sự hứa hạt, mà phải so sánh, nếu muốn vươn lên hãy so sánh cái hướng thượng. Như Phật này dạy bài kinh có ba hai người. Một hai người thứ nhất là không hy vọng, một hai người thứ hai là có hy vọng, và một hai người thứ ba là lìa bỏ hy vọng. Trong tăng chi kinh pháp ba chi, cái hạng người mà không hy vọng, Đức Phật ngài đưa hình ảnh giống như là một người nông dân hay là một người nô lệ. Nghe nói đức vua, xin lỗi hoàng tử, làm lễ quán đảnh lên làm vua. Người này không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm vua. Rồi một người mà có hy vọng, như là một vị hoàng tử trẻ nghe vị hoàng tử bạn mà lên ngôi vua, thì người đời nó nghĩ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ được lên ngôi vua. Đây là người có hy vọng. Và hai người liền hy vọng là sau khi lên ngôi vua rồi thì không còn hy vọng, không còn ao ước cái hy vọng được làm vua, bởi đã làm vua rồi. Cái hạng người thứ nhất là chỉ cho hạng người mà thiếu tự tin, không biết vươn lên. Thì cứ nói này là tôi duyên mỏng nghiệp dày, tôi là yếu kém, nghiệp dĩ còn nhiều, vân vân. Người ta không nỗ lực để mà thực hành giới định tuệ. Còn hạng người thứ hai được nghe rằng có những vị thánh, từ cư sĩ cũng có, tỳ khưu cũng có, Những gì tỳ khưu nghe đó, những gì tỳ khưu mà trước mắt đạo quả ngẫm nghĩ là gì đó cũng bằng mình, mà cũng như gì đó, thì tại sao người ta trước mắt được mình trước mắt không được? Và người đó nỗ lực thì gọi được hạng hạ, được gọi là hạng người có hy vọng. Nghe những cư sĩ hành thiền được, tại sao họ hành thiền được, mình hành thiền không được? Mình phải hành thiền được, à cũng là một cách so sánh, à, tức là cũng có khả năng hành thiền là chứng đắc được thiền định hay đạo quả, không vậy? Còn đây là trường hợp của Bồ Tát chúng ta. Bồ Tát chúng ta sau khi thọ giáo Alara Kalama, có ngẫm nghĩ rằng đạo sư Alara Kalama có tính, có niệm, có tinh tấn, ta cũng có tính, có niệm, có tinh tấn. Đạo sư Alara có thể chứng đắc được phi vô sở hữu xứ, ta cũng có thể chứng đắc được vô thời sở hữu xứ. Đây cũng là một hình thức ăn này. Đó là bởi vì có sự so sánh. Bây giờ Bồ Tát chúng ta đã nỗ lực chứng đắc được tinh thiền vô sở hữu xứ. Rồi theo sau sang tới đạo sư Uttaka Ramaputta, tức là Uttara con của Rama, nghe giáo thuyết của đạo sư Uttaka con của Rama, thì Bồ Tát chúng ta ngẫm nghĩ rằng chắc chắn rằng vị đạo sư Rama này, cha của Uttaka, đã chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng. Đạo sư Rama có tính, có niệm, có tinh tấn là chứng đắc được. Tại ta cũng có tính, có niệm, có tinh tấn, ta cũng sẽ chứng đắc được. Đó là một sự so sánh các bạn. À, để rồi Bồ Tát chúng ta chứng đắc lên đỉnh cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng. À, như vậy thì muốn vị tiền các bạn là khi nào chúng ta chứng đắc được đạo quả A La Hán thì diệt trừ toàn bộ các bạn, chấm dứt. Còn như phàm nhân chúng ta muốn dần dần để thực tập mà diệt trừ ngã mạn đó, thì chúng ta phải vươn lên, đưa tâm mình vươn lên. Với người có hy vọng, người ta chứng mắt được thiền định, ta cũng thể chứng mắt được thiền định. Người ta giữ giới được cách trong sạch được thì ta cũng giữ giới cách trong sạch được. Người ta có thể có khả năng chứng đắc được nhân pháp thượng nhân, ta cũng có thể có khả năng chứng đắc được pháp nhân. Đó là cũng lấy ngã mạn. Đấy là và đến khi mà chứng đắc được đạo quả là hán thì sẽ chấm dứt. Nó đây là tính chất thứ nhất, hướng thượng. Chính đắc thứ hai để mà giảm trừ, nhẹ bớt cái sự ngã mạn, thì chúng ta cũng không cần gì phải so sánh đối với người, mà chúng ta chỉ có quán xét về thân ngũ quẩn mình. Xem xét là thân của mình để truy ra cái nhân cái quả từ trong thân ngũ quẩn của mình, quán sát được ngũ quẩn của mình một cách chu đáo, thì một lúc nào đó đạo quả phát sinh lên, hoặc một lúc nào đó chứng đắc được đạo quả A La Hán thì ngã mạn kia chấm dứt. Như vậy chúng ta có hai cái biện pháp như vậy. Và nếu biện pháp trong tâm chúng ta đừng bao giờ để cho cái tâm nó hưng phấn á, bộc lên. Chúng ta bài trước là chúng ta trình bày với quý vị là cái ngã mạn ở trong nội tâm. Bài này chúng ta trình bày từ nội tâm so sánh với cảnh vật bên ngoài. Chúng ta có hai cái cách thức như vậy. Và từ hai cách thức cơ bản này chúng ta sẽ khéo léo ứng dụng ở trong đời sống. Thứ nhất là hạn chế, không cho ngã mạn có cơ hội phát sinh lên, và hạn chế không cho cái tôi nó tăng trưởng. Và đặc biệt là chúng ta cũng nhắc nhở lại cần phải so sánh, nếu so sánh phải so sánh hướng thượng và so sánh cho đúng, không khéo nó sẽ rơi vào cái tà kiến. So sánh sai thì nó sẽ rơi vào tà kiến, hoặc là cái ngụy biện kiến, hoặc là cái tự ngã kiến, nếu so sánh sai. Do đó là giờ chúng tôi xin gửi mít lại cho đạo tràng, đó là câu trả lời chúng tôi gửi đến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng tôi xin trả lời cho công ngắn thứ ba là theo kinh điển Phật giáo á, thì cái loại nhân loại nó có ở trong bốn châu. Một châu á, là chúng ta đang hiện ở đó, thì gọi là Nam Thiên Bộ Châu. Ở phía bắc núi Tu Di á, nó có một cái châu nữa, được gọi là Bắc Cư Lô Châu, ở hướng bắc. Ở phía đông có một cái châu nữa, núi Tu Di á, tức là núi Xin Rú. nên được gọi là Đông Thắng Thần Châu. Và ở phía tây nó có một cái châu nữa, nó được gọi là Tây Mộ Bá Châu. Thì cái thời hiện đại này, đây là chúng ta nói là kinh điển nha. Và trong thời hiện đại này thì xem ba cái châu kia còn á là xem như cái châu thần thoại. Châu thần thoại nó không có khó mà thấy được. Thì chúng ta tạm thời chưa chứng mắt được thiền định hay là gì đó, chúng ta cũng không thấy được những cái thể chất mà nó vi tế. Các ngài nói là muốn châu này nó rất là vi tế. Rồi có một số lý thuyết cho là cái năm thiền bộ châu chỉ cho châu Á, còn cái Tây Ngũ Á Châu á chỉ cho Tây Âu, tức là cái Âu Châu á, phương Tây. Cái Bắc Cua Châu hình như là dùng những cái châu nọ ở phía Bắc á, như Bắc Văn Dương hay gì đó, tức là cái dùng lục địa mà nó là sát sát lên đó. Rồi cái Đông Thắng Thần Châu á, nó thuộc về giặc phía Đông, giống như là Nhật Bản hay gì đó. Chúng tôi nhớ mang máng là như vậy, chứ không có. Quý vị có thể là truy tầm ở trong quyển trong cái sơn á, tức là cái bộ mà chú giải người và cõi của Nữ Thiên Phúc á, trong đó cũng có theo thời hiện đại thì nói là như vậy. Chúng tôi cũng trình bày quý vị. Mà chúng ta giờ tạm thời cho rằng cái ba cái châu kia thuộc về châu thần thoại đi. Vậy thôi. Xin gửi bất thời cho đạo tràng. Nam mô Bất Thời Gia. Dạ thưa, ngã mạn và tà kiến nó liên quan với nhau. Khi ngã mạn mà có sự so sánh sai, tức là mình thua, mà mình cho rằng mình bằng, hoặc là mình bằng mà mình cho rằng mình hơn, hoặc là mình hơn mà mình cho rằng mình bằng hay thua, tức là có sự so sánh sai. Còn bậc thánh á, hơn biết còn hơn, nhớ hơn biết là hơn, tức là của hình thức ngã mạn đó. Bằng biết là bằng, và kém biết là kém. Thí dụ như bậc thánh vừa biết rằng hơn là hơn phàm nhân, mà khi mà so sánh như vậy thì đó là ngã mạn. Biết là mình bằng, biết là vừa lâu này bậc vừa lâu này, biết bậc vừa lâu kia, biết là mình bằng, đó là bằng sợi bằng. Còn thua, biết mình thua, tức là bậc vừa lâu biết rằng mình còn kém hơn bậc chất lai, hoặc là kém hơn bậc bất lai. Đó là một cái sự so sánh đúng, nó được liệt kê là ngã mạn. Còn nếu như sự so sánh sai thì nó liệt vào tà kiến, và gắn chặt về cái điều là tà kiến đó là rơi vào cái tham ái, tức là nó dính đi chung với tham ái. Như vậy trong cái phần mà ngã mạn chúng tôi vừa trình bày với quý vị á, nó có hai cái khía cạnh của một phàm nhân chúng ta, tức là so sánh đúng và so sánh sai. Một khi chúng ta so sánh sai thì nó rơi vào tà kiến ngã mạn nè. Ví dụ quả phước mình yếu vậy á, nhưng mà mình cứ cho rằng á là mình hơn người ta ở khía cạnh này, ở khía cạnh kia, mà so sánh như vậy á không tốt. Mà tốt nhất mình xem xét lại cái quả nghiệp của mình. Ví dụ như một cái người đàn hay nhưng mà bị khuyết tật, ngài cũng tự hào cái điểm đó, tôi mặc dù khuyết tật nhưng mà cũng đàn hay. Người khác thì ba chân đầy đủ mà chỉ chắc đàn là hay một tội. Đó là những cái so sánh đó, nó không có liên quan tới một cái sự đúng đắn, nó có liên quan tới một sự đúng đắn, tức là nó không liên kết tới một cái pháp thực tính thuộc về pháp thường nhân. thì đó là sa sát xạ. Ừ. Tốt nhất chúng ta đừng thành sa sát. Và chớ đi, chớ thực hành. Đó là khi nãy chúng tôi vừa giải thích là còn mật thánh hay không. Mật thánh là luôn luôn có sự so sánh đúng, cho nên mật thánh chỉ còn ngã mạn mà không còn tạp kiến. Còn người phạm nhân chúng ta còn cả hai loại, vừa ngã mạn tức là so sánh đúng, mà vừa có sự tạp kiến tức là khi so sánh sai. Xin trả lời tự sanh tự diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi cho tự sanh tự diệt. Và giờ đây thưa sư, còn có một câu hỏi số 4 con kính đọc và thỉnh sư từ bi hoan hỷ trả lời. Câu số 4 như sau: kính thưa sư, với hiện tượng những cá nhân nổi bật có thành tích và có sự so sánh phân biệt trong xã hội, đôi khi sự so sánh này cũng có lợi cho việc thúc đẩy sự tiến bộ. Điều này có đưa đến việc ngã mạn khó thay đổi không ạ? Kính thỉnh sư giảng dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư ạ. Dạ, chúng ta đã trình bày quý vị rằng sự so sánh với cái sự hướng thượng. Đó là nói về trong cái vấn đề nội tại của chúng ta. Nhưng mà nếu mà mở rộng vấn đề thì nó có sự so sánh với sự hướng thượng đó, nó cũng có đem tới những cái sự tốt đẹp cho những người chung quanh. Chúng ta thí dụ một cái cửa hàng thứ nhất buôn bán nó không bằng cửa hàng thứ hai, thì cái cửa hàng thứ nhất này xem xét là những cái thương phẩm của mình, rồi những cách tiếp đãi khách của mình. Họ thấy rằng là cái thương phẩm của người khác tốt không ạ? Mà cách tiếp đãi khách hàng tốt không ạ? Và người này muốn có được một cách tốt đẹp đó, muốn có những khách hàng tốt đẹp, lợi nhuận nó phát triển, thì người này cũng phải tìm những cái món thương phẩm và cách thực hiện tiếp đãi khách hàng một cách tốt đẹp, thì dần dần ra nó phát triển là cũng mang tới lợi. Hoặc giả một cái hãng A sản xuất ra một cái món vật dụng tốt, nhà cái thương phẩm này được người tiêu dùng yêu thích bởi vì nó vừa tốt nó vừa tiện lợi, thì cái công ty thứ hai nhìn thấy được như vậy mà muốn cho cái thương phẩm của mình á được giá hơn, được cái nhiều người ưa thích hơn, người đó cải tiến cái thương phẩm mình nó tốt hơn và cái giá nó mềm hơn chẳng hạn vậy, mà nó lại bền hơn chẳng hạn, thì dĩ nhiên cái sự cạnh tranh này nó rất là tốt, mà sự ngã mạn này tức là sự sớm này rất là tốt, nó đem tới cái sự lợi ích cho đại chúng. Hoặc giả rằng một cái người bác sĩ nghe bác sĩ kia tìm được chất vaccine gì đó để trừ một chứng bệnh nào đó, ông ta cũng nghiên cứu một loại bệnh khác và tìm ra những chất vaccine khác để mà ngăn chặn cái chứng bệnh nguy hiểm khác. Có sự cạnh tranh này hay sự so sánh này là một sự so sánh hướng thượng và nó có một điều tốt đẹp, nó mang tới lợi ích cho cái sự tiến bộ của nhân loại cũng như là cái sự lợi ích của đại chúng. Đó là những chúng ta mới trình bày gì ngã mạn trong bài đó, chúng ta trình bày gì là ngã mạn hướng thượng là một cái điều tốt, mà phải khẳng định nó là bản chất nó xấu nhưng mà nương theo cái đó để mình đi lên, chứ không phải là chúng ta cái ngã mạn theo kiểu hướng hạ. Tức là thấy cái cửa hàng kia buôn bán nhiều tốt quá, cửa hàng mình ít quá, rồi cái mình tìm cái thủ thuật này, tìm cái biện pháp kia, mình xuyên tạc cái cửa hàng kia, mình riêu cái cửa hàng kia, để cho cái thương hiệu mình nó nổi bật lên, thì điều này rất là xấu, Thì cũng giống như á, trong lời Đức Phật khi mà lợi đắc hay là cung kính phát sinh trên cái giáo chúng này, Một lần nọ một cái môn đệ của trước đệ của Niết Bàn Thánh là Tá, tức là tướng quân Sĩ Há, mà sau khi nghe pháp chúng lại dự lưu rồi thì tướng quân Sĩ Há là cung thỉnh Đức Phật cùng chư tăng ngự tới Tư Gia. Rồi về nhà ông tướng quân Sĩ Há đó cho người nhà công á ra chợ tìm một cái con heo sữa mang về làm những loại vật thực thượng vệ để dâng đến chư tăng. Thì bây giờ á, Niết Bàn Thánh Bồ Tát đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở trong thành Vesali, rêu rao rằng á, Sa môn Gotama biết người ta giết một con vật cho mình dùng mà cứ dẫn cứ dục á, đó hình nó chẳng hạn đó, so sánh chuyện đó nó hà liệt lắm, thấp kém lắm, nó không tốt, nó xấu, mà so sánh chỗ đó là tà kiến đó, so sánh sai, nó có đúng cái bản chất. Đó xin rồi có một giờ bài ý như vậy để nếu là rất là nhiều nhưng mà thôi chỉ một bài ý vậy để chúng ta nắm bắt được cái vấn đề cơ bản. Xin giải thích lại đọc tràng nha. Chúng ta có cái câu hỏi của Paradise. Tóc ngắn có còn muốn nói không? Không nói thì chúng ta sẽ trả lời, sau đó chúng ta giải thích lại cho nó gọn nha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì còn một câu hỏi số 5 của Paradise thì con kính đọc để thỉnh sư trả lời luôn. Câu hỏi thứ sau như sau: kính thưa sư, khi con thành công một chuyện gì thì con vui mừng ra mặt, con không có ý kiến lên mặt, mà tại sao người ta nói con ngã mạn, kiêu ngạo? Tâm của con đâu có nghĩ là con hơn người ta. Xin sư giải thích cho con. Kính tri ân sư. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư lên lít ạ. Dạ câu này thì rất đơn giản thôi. Đạo hữu Paradise, tức là chúng ta đọc Paradise cho nó khỏe. Nó có gì đó, khi chúng ta thành công gì đó chúng ta hân hoan ra mặt, mà mình kiểm tra là cái ý mình ký lên mặt, người ta nói mình ngã mạn thì chẳng qua người ta canh tị thôi. Xin thưa là người ta không ai cái đả kích cái người mà thất bại cả. Người nào thành công nhiều chừng nào thì bạn hãy hiểu rằng sẵn sàng có những mũi tên bắn vào bạn đủ hình thức này, đủ hình thức kia. Tức là cái sự ganh tị của những cái người thứ là đồng nghiệp hoặc là trùng chung với nhau, nó sẽ xuyên tạc đủ điều và nó kiếm chuyện bơ nhọ đủ kiểu. Mà mình sẽ thấy cái tâm mình nó không có cái đó thì thôi, ta cứ thản nhiên ta đi, mà chẳng cần bận tâm tới ba cái dư luận đó. Tâm mình không ngã mạn, không mình có không ký lên mặt, mà người ta gán ghép vậy đó, thì lúc mà người dạy là cái người đó đó ném bụi mà bụi ngược gió thì cái người đó sẽ nhận lại cái bụi đó thôi. Bởi vì tâm mình không có ngã mạn, tâm mình không có lên mặt, mình hân hoan cái việc lành của mình, hân hoan cái thành công của mình. Mà mình không có ý nghĩ gì khoe khoang, không có ý nghĩ gì tự hào, tự mãn cả. Mà người ta nói thì người ta tung bụi, mà cái bụi đó ra vào mặt kẻ tung bụi ngược gió. Nhưng tâm sống theo dư luận mệt lắm, mà sống theo bản thân của ba. Có nhiều người nói tôi là cái giọng nói ngã mạn, giọng nói là đầy sân hận, đầy tính khí nóng nảy, họ nói là thấy kệ họ. Mà tôi thấy là tâm tôi không có sân hận, tôi không có kiêu ngạo không gì hết, thôi bình thường. Trong đường luân hồi này ba là cứu tinh cho ta, chứ không có ai cứu tinh cho ta cả. Dư luận không cứu tinh cho ta, dung lượng chỉ có thể nước là dư lượng xấu, mà chạy theo nó thì cho nó chìm chứ không nổi lên được, cần gạt bỏ dư lượng này. Dư lượng nào tốt tức là chỉ điểm cho ta những điểm sai người ta sạc hỏi à, còn những dư lượng mà nó có tính chất kiềm chế ta, không cho chúng ta làm những cái điều tốt thì để quăng bên. Dư luận nó không có giúp ta lên thiên đàng, dư luận nó cũng không có khả năng đẩy ta xuống địa ngục, mà chỉ có việc làm ác hay là việc làm thiện. Việc làm ác, việc làm tội lỗi đẩy ta xuống địa ngục, mà việc làm thiện, việc làm tốt đẩy ta lên thiên đàng. Bỏ mặt dư luận quăng bên, sống theo dư luận mệt lắm. Chính thức tôn đôi lúc này cũng phải cảm thán là ba Như Lai có tranh luận với đời đâu, chỉ có đời tranh luận với Như Lai. Và như Đức Phật ngài cũng thẳng nhiên, Đức Phật ngài mà còn miệng ta vu khống mà, Đức Phật ngài cũng miệng ta xuyên tạc mà. Mình là cái gì, không có gì hết, vô tư, mà chỉ cần kiểm điểm lại mình, mà tâm mình tốt, việc làm mình tốt, ok rồi. Bất cập chẳng sợ, bởi vì việc làm lành là nơi nương của mình. Như Đức Phật này dạy, pháp thiện chính là nơi nương của ngũ uẩn, ta chính là nơi nương của ta, ta chính là hải đảo của ta. Cho nên cô Paradise xin yên tâm, mình xét lại kiểu tâm mình không có thôi, ai nói vậy nói đời mà giúp lời không ai giúp đũa. Giúp lời không ai giúp của, giúp đũa không ai giúp cơm. Ta làm tốt, ta làm tốt tiếng thơm thì chậm đi, mà chỉ cái tiếng xấu á, khi một việc gì đó dù rằng nó không đáng thì nó cũng lan rộng giống như là cái giọt dầu trên nước vậy, mà chúng ta sẽ thấy không có thôi, không bận tâm tới nữa. Trên này góp ý coi như vậy nha. Nam mô Bố Thầy Giác. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sân Thầy Giác. Phước báo phát sanh do phần pháp đàm xin cung kính cúng dâng đến chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào đưa đến sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng phước báo này sẽ đem tới sự hạnh lạc cho toàn thể quý vị. Nương theo quả phước này cũng xin hồi hướng phước báo cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hệ thời dụng. Sau khi thời dụng rồi, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng luôn luôn được pháp thể kinh an. Xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn luôn sẽ là người tấn hóa trong Phật pháp để đạt thành mọi sở nguyện, nhất là thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi đồng nhau cả thể. Bây giờ xin quý vị hãy lặng tâm kinh chúc phước. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, nhờ hoài đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sân Thầy Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui đồng điệu nhau cả thể. Xin chào tạm biệt quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ bảy tuần trong tuần này. Xin gửi bất lai cho đạo tràng.